Có phải anh muốn quỵt nợ? Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chương trình đài phun nước âm nhạc ở cửa kết thúc, Ôn Diễn lại dẫn Thịnh Nịnh đi vào trung tâm thương mại chọn một chiếc em thích đi. Ôn Diễn nói, cô đã mua cho anh lại không mua cho cô, vậy anh cũng đừng làm đàn ông nữa. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ôn Diễn rất cố chấp ở mặt này, nếu Thịnh Nịnh không cần vậy thì anh cũng không cần chiếc nhẫn trên tay mình. Thịnh Nịnh cũng chỉ có thể tùy ý để anh dắt mình trở lại quầy bán đồ trang sức kia, nhìn trang sức rực rỡ, cách một tấm kính mà xem tí nữa mắt cô cũng hoa lên luôn. Cô thấy chiếc nào cũng đẹp, không chọn được, Thịnh Nịnh thành thật, giọng điệu Ôn Diễn thong dong hỏi. Vậy thì lấy hết, Thịnh Nịnh và cô gái đứng quầy đều trợn tròn mắt. Nhất là cô gái đứng quầy, vẻ mặt kiểu, đàn ông có tiền lại hào phóng ai mà không yêu. Sau đó lại nhìn về phía Thịnh Nịnh với biểu cảm. Em gái ơi, đàn ông vì em mà chịu thầu cả quầy trang sức, em phải giữ cho chặt đó nghe. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nếu một đơn hàng lớn như vậy mà thành công, chắc chắn ngày mai cô ấy sẽ trở thành quản lý cửa hàng đúng không? Tuy nhiên, Thịnh Nịnh lại lắc đầu. Đừng, ngón tay em cũng không đeo hết đâu. Cô cũng không phải con rết, tính toán đầy đủ cũng chỉ có 10 ngón tay. Đây không phải là uổng tiền sao? Hơn nữa, Thịnh Nịnh lặng lẽ ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Ôn Diễn. Anh nhướng mày, nghe lời cúi người xuống. Anh có nhiều tiền như vậy thì đi mua vàng cũng được. Giọng nói của Thịnh Nịnh rất nhỏ, chỉ có anh mới có thể nghe thấy. Vàng có giá trị hơn kim cương nhiều, đổi thành tiền cũng thuận tiện. Ôn Diễn hơi sững sờ, nhìn chằm chằm cô vài giây. Trong mắt cô nhóc mê tiền này lóe lên ánh sáng tính toán, giống như sợ anh mất tiền. Đôi mắt của anh khó nén sự ấm áp, đột nhiên mỉm cười rồi gật đầu nói. Được, nghe em, bỗng nghe được vị tiên sinh này không có ý định mua nữa, cô gái đứng quầy không khỏi thất vọng. Mặc dù không thể một năm là một đơn ăn một năm nhưng kinh doanh hoa hồng trích xuất chỉ ngại ít không chê nhiều, nhiều hơn một đơn tính một đơn cho nên vẫn tận tâm tận lực giới thiệu cho hai người chọn nhẫn. Bởi vì trong lòng đại khái có dự đoán về tài lực của vị tiên sinh này nên cô gái quầy chuyên doanh một hơi lấy mấy kiểu dáng ra, đều là chủ yếu mẫu chính trong cửa hàng họ, dù là kim cương khảm nạm đơn hay là kim cương khảm nạm lát, trọng lượng, độ sạch, màu sắc và gia công của kim cương chính đều là đứng đầu. Cô gái tại quầy mang găng tay lụa, cẩn thận cầm lấy một chiếc nhẫn kim cương trong đó, vươn tay về phía Thịnh Nịnh. Thưa cô xem. Chiếc nhẫn này là kiểu nhẫn kim cương đính hôn tương đối được yêu thích trong bộ sưu tập 1896 của chúng tôi. Bốn móng vuốt nâng kim cương là thiết kế rất kinh điển. Người phát ngôn của chúng tôi là Ôn Lệ đã mang chiếc này khi chụp quảng cáo. Nếu cô thích thì tôi sẽ thử cho cô một chút. Thịnh Nịnh vừa nghe là nhẫn kim cương đính hôn, mím môi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có nhẫn có ý nghĩa bình thường sao? Cô gái tại quầy chớp chớp mắt, cười nói. Ý nghĩa của mỗi chiếc nhẫn là do người mang nó, nếu cô thích, coi đó là nhẫn đeo bình thường cũng được. Còn lâu Thịnh Nịnh mới mua nhẫn kim cương như mua đồ chơi, coi một chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy thành một chiếc nhẫn bình thường. Hơn nữa, cô cảm thấy mình và Ôn Diễn còn lâu mới có thể mua chiếc nhẫn kim cương này. Cô gái tại quầy dùng ánh mắt hỏi dò nhìn Ôn Diễn, lấy kiểu dáng khác xem một chút. Ôn Diễn nói, nhân viên gật đầu, được. Ngay khi nhân viên tại quầy chọn kiểu dáng nhẫn, Thịnh Nịnh nhớ tới năm ngoái, cô và Ôn Diễn vì một chiếc nhẫn kim cương mà náo loạn một hồi dẫn tới sai lầm không mong muốn cầu hôn trong nhà hàng. Chiếc nhẫn kim cương hơn 5 carat, nói không ấn tượng sâu sắc là nói dối. Lúc ấy mình không muốn, tự nhiên Ôn Diễn cũng không có khả năng lấy đi. Đột nhiên cô hơi tò mò cuối cùng chiếc nhẫn kia đi về đâu nên thuận miệng hỏi Ôn Diễn một câu. Đúng lúc mấy ngày trước Ôn Diễn cũng nghe được tung tích chiếc nhẫn này từ chỗ Ôn Trinh, có thể là vì cân nhắc mặt mũi của em trai, cho dù Thịnh Nịnh có thể đã nghe nói từ chỗ Thịnh Thi Mông thì anh vẫn không chủ động nói chuyện Ôn Trinh cầu hôn bị từ chối, chỉ trả lời ngắn gọn. Ở chỗ Ôn Trinh, Thịnh Nịnh thở phào nhẹ nhõm, không vứt là tốt rồi, lòng em trai anh lớn quá. Sao tự nhiên nhớ tới chiếc nhẫn của nó, một chiếc nhẫn cầu hôn lớn như vậy, ít nhất mấy chục vạn. Cô thành thật nói, tất nhiên em rất ấn tượng, chỉ là một trò đùa dai mà thôi, cũng nỡ lòng tiêu tiền như vậy, người có tiền biết chơi quá. Sau đó cô gái tại quầy giới thiệu cho hai người một chiếc nhẫn có vòng tròn nhỏ cũng nạm kim cương vụn, chắc chắn Thịnh Nịnh không có ý kiến. Cô tương đối nông cạn, đối với hàng hóa đắt tiền thì 10 phần bao dung, cho rằng chắc chắn đắt tiền thì sẽ đẹp, cho dù không đẹp cũng là vấn đề thị hiếu của cô, tuyệt đối không phải là vấn đề của hàng hóa. Sau khi quẹt thẻ xong, Ôn Diễn trực tiếp đeo nhẫn lên ngón giữa của cô. Bàn tay của Thịnh Nịnh nhỏ nhắn, mềm mại như không xương, chiếc nhẫn này rất tôn lên tay cô. Trong lòng anh khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cong khóe môi. Đột nhiên nghiêng người kề bên tai cô rồi nói nhỏ một câu với cô. Trước tiên mua cho em chiếc nhẫn ý nghĩa bình thường, chờ ngày em đồng ý làm phu nhân Ôn. Khớp xương tay Ôn Diễn rõ ràng, xinh đẹp có lực, sau khi đeo nhẫn cho cô cũng không thả ra mà nhẹ nhàng nói. Anh lại mua cho em chiếc nhẫn có ý nghĩa đặc biệt. Dường như một câu hứa hẹn vô tình này nghe không sợ hãi nhưng lại khiến Thịnh Nịnh kinh ngạc không nói nên lời. Thật hay giả thì không biết. Có thực hiện được hay không cũng không biết. Nhưng không phải con người là như vậy sao? Sau này ai biết sẽ như thế nào nhưng ít nhất vào giây phút này, trong lòng nhộn nhạo là sự thật. Chờ sau khi mua nhẫn xong, người lái thay đã chờ một lát ở bãi đỗ xe. Vì thế Ôn Diễn trực tiếp dẫn Thịnh Nịnh đi thang máy đến bãi đỗ xe ngầm. Ôn Diễn báo hai địa chỉ, một là trường học của Thịnh Nịnh, còn lại là dinh thự Kinh Bích của anh. Thịnh Nịnh chớp chớp mắt, anh không về nhà anh sao? Ừm, gần đây không về. Anh lại hỏi cô, em thi xong cũng không về căn hộ sao? Thi xong còn phải bảo vệ nữa á? Đột nhiên Thịnh Nịnh tựa đầu vào vai anh, lẩm bẩm nói. Nhưng anh yên tâm, em đã hứa với anh, khi nào rảnh rỗi em sẽ chủ động tới tìm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bả vai được cô dựa vào không nhúc nhích, Ôn Diễn vươn tay kia vỗ vỗ đầu cô. Không sao, em tốt nghiệp quan trọng hơn. Thịnh Nịnh lắc đầu. Yêu đương cũng phải nhanh lên. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đụng vào cô một cái, bật cười nói. Hôm nay bánh trôi nhà mình có chuyện gì đó, cứ liên tiếp nói lời dễ nghe với anh. Thịnh Nịnh nhắm mắt lại nói. Tăng cấp rồi, trước kia lúc ăn thức ăn cho chó của người khác thì cảm thấy sao họ có thể nói những lời buồn nôn như vậy. Nhưng vừa đến lượt mình, lại phát hiện những lời buồn nôn nói sao cũng không đủ. Uống rượu tăng cấp sao? Ôn Diễn thở dài. Ngày mai tỉnh dậy sẽ không quên đó chứ, sẽ không quên. Thịnh Nịnh nói, đúng lúc uống rượu, em có thể nói những lời bình thường hơi xấu hổ cho anh nghe. Anh khẽ nhíu mày, thì thầm, vậy nói thêm vài câu cho anh nghe đi. Cô suy nghĩ một chút, ho một tiếng, để tránh nói tiếng mẹ đẻ xấu hổ, còn cô y nói tiếng Anh. Rainfall from the sky, leaffall from the tree, mưa rơi từ trên trời, lá rơi từ trên cây. Ngay cả khi tránh được sự xấu hổ của tiếng mẹ đẻ, cô không thể hoàn toàn tránh được sự xấu hổ từ nội tâm, giọng nói của Thịnh Nịnh càng ngày càng nhỏ. And in love with you, và em rơi vào tình yêu của anh, Ôn Diễn, nửa ngày anh không nói gì, trong lòng Thịnh Nịnh không yên, chủ động hỏi. Có phải là xến không? Người đàn ông mỉm cười từ cổ họng của anh. Bình thường người không cười thỉnh thoảng cười rộ lên sẽ làm cho người ta cực kỳ muốn nhìn tiếc nuối rời mắt. Nhưng lúc này Thịnh Nịnh không muốn nhìn anh, cố ý vùi đầu thấp rất thấp. Cô nghe anh nói, một chút, Thịnh Nịnh nghĩ thầm quả nhiên, tên tư bản cứt chó này, cô không tin bình thường lúc bàn chuyện làm ăn ngay cả một câu dễ nghe của anh cũng không biết nói. Đến chỗ cô, ngay cả nói dối cũng không chịu, cô nhếch khóe miệng nói, ồ, về sau không bao giờ nói nữa. Nghe cô mất hứng, Ôn Diễn thở dài nói, anh còn chưa nói xong, Thịnh Nịnh cục xúc với anh. Miệng cho éo mọc được ngà voi, sau đó bị anh gõ vào đầu một cái. Cô đang muốn tức giận, chỉ cảm thấy anh cúi đầu, hôn lên thái dương của cô. Nhưng cả người anh bị em ăn chết queo, em nói gì anh cũng thích. Hơi thở lạnh lùng ẩm ướt phả vào mặt cô, Ôn Diễn nói. Sau này nói nhiều thêm một chút, được không? Hai người nói thì thầm. Ông chú lái thay ở phía trước cũng không nghe thấy gì. Chỉ có điều nhìn từ gương chiếu hậu thì thấy đôi nam nữ này dựa đầu vào đầu. Trong lòng cũng đoán 7-8 phần là hai người đang nói gì đó. Ông chú lái thay cũng híp mắt cười theo. Đến ngày hôm sau, Thịnh Nịnh đã quên mất tối hôm qua mình có đồng ý hay không. Cô chỉ nhớ rõ lúc mình về ký túc xá, cả người đều nhẹ nhàng lâng lâng. Bạn cùng phòng Quý Vũ Hàm nhìn thấy cô về ký túc xá, giọng điệu rất chi là tiếc nuối. Rốt cuộc là cậu không được hay là tiên sinh Ôn không được? Tớ đã giúp cậu chuẩn bị sẵn sàng, thế mà cậu lại về đây, còn về rất tốt. Nếu không nếu ngày hôm sau tỉnh rượu lại nhìn thấy Ôn Diễn, cô cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Thịnh Nịnh vừa ảo não hành vi buồn nôn tối hôm qua của mình, vừa nghĩ, lại không hiểu sao lại cười ngây ngô. Cô nghĩ, đây có lẽ là thời kỳ yêu đương nồng nhiệt mà Thịnh Thi Mông nói. Thịnh Nịnh uống nhiều cũng nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, càng không cần nhắc tới Ôn Diễn có tửu lượng tốt hơn cô rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đầu tiên sau khi cô tỉnh lại là xem điện thoại, trong WeChat có tin nhắn Ôn Diễn gửi tới cách đây không lâu. Dậy chưa em, chuyện ngày hôm qua em còn nhớ không, dường như anh cũng sợ cô quên. Thịnh Nịnh bĩu môi, cố ý giả ngu, trả lời. Hả, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, bên kia Ôn Diễn gửi cho cô một icon gõ đầu. Tâm trạng Thịnh Nịnh rất tốt, bỏ điện thoại xuống, lại nằm trên giường tiếp. Thời tiết dần dần nóng lên, ký túc xá đã bắt đầu bật quạt điện. Mùa hè tới rồi, kỳ thi chứng chỉ phiên dịch kết thúc vào tháng 5. Tiếp theo là bảo vệ tốt nghiệp tháng 6. Hàng năm học viện cao phiên không tuyển sinh nhiều lắm, nhất là chuyên ngành của Thịnh Nịnh, nhiều nhất một năm cũng chỉ tuyển mười mấy người, một lớp cũng chỉ có một ít người, so với học viện chính quy có số lượng người tương đối nhiều, ảnh tốt nghiệp của bọn cô ít người nên chụp nhanh. Cho nên khi sinh viên học viện chính quy còn đang bận rộn vì chuyện tốt nghiệp thì ảnh tốt nghiệp của bọn cô đã chụp xong rồi. Trang phục tốt nghiệp đều là thống nhất đi thuê. Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp, Thịnh Nịnh chưa trực tiếp trả lại mà là mượn thêm một buổi chiều. Buổi chiều Thịnh Nịnh chụp ảnh tốt nghiệp Ôn Diễn cố ý tới trường của cô. Trời nóng, chỉ có điều vì Thịnh Nịnh yêu cầu, anh vẫn đứng dưới ánh mặt trời chói chang, mặc tây trang dày da với Thịnh Nịnh mặc đồng phục tốt nghiệp chụp ảnh trước bia trường. Hai người lấy mỗi người mỗi bức, mỗi người in ra một tấm, lấy khung ảnh trịnh trọng đặt ở nhà làm kỷ niệm. Kỳ thi công chức của Bộ Ngoại giao vẫn được ấn định vào cuối tháng 10 như những năm trước, nhưng số lượng thí sinh năm nay đăng ký tăng vọt vì tân cục trưởng cục báo chí, hàng nghìn người cuồn cuộn đi qua cầu Độc Mộc. Còn mục tiêu của Thịnh Nịnh rất rõ ràng, chính là muốn thi vào Bộ Ngoại giao cho nên không tham gia tuyển sinh mùa hè của trường mà là đặt tất cả tâm tư vào kỳ thi quốc gia. Cầu Độc Mộc là cây cầu làm từ một cây gỗ duy nhất. Hiểu theo nghĩa trừu tượng là một con đường khó khăn, nguy hiểm. Một con đường mà không biết bản thân sẽ rơi xuống vào lúc nào. Khác với kế hoạch cuộc sống rõ ràng của Thịnh Nịnh, lúc trước Thịnh Thi Mông lựa chọn học tiếng Nhật một là vì đến Yến Thành tìm Thịnh Nịnh, hai là vì từ nhỏ thích xem anime cho nên mới chọn chuyên ngành này. Về phần sắp xếp việc làm sau này, cô ấy thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Cho nên trong khoảng thời gian này, Thịnh Thi Mông vừa bận rộn tốt nghiệp vừa đi dạo khắp nơi trong trường tuyển sinh mùa hè. Lúc trước cô ấy còn đi hẹn mấy lần với đàn anh. Gần đây vì thật sự không rảnh được, ngày hôm sau khi đàn anh tỏ tình với cô ấy liền lấy lý do không thích hợp từ chối. Sau đó đàn anh lại lên WeChat tìm cô ấy mấy lần nhưng Thịnh Thi Mông chỉ coi như không thấy. Ôn Trinh cũng bị cô ấy kéo ra khỏi danh sách đen, cô ấy cũng không để ý, một lòng bận rộn chuyện tốt nghiệp của mình. Tốt nghiệp và đàn ông ai nặng nhẹ, cho dù Thịnh Thi Mông có yêu đến đâu cũng hiểu rõ. Nhưng hiển nhiên là bên Ôn Trinh cũng không hiểu Thịnh Thi Mông nổi. Từ nhỏ đến lớn anh ta học hành đều là kiểu cà lơ phất phơ tới trường. Một đường này có thể thuận lợi tốt nghiệp là toàn bộ nhờ vào người bố giàu có của mình. Sau khi Thịnh Thi Mông không biết mình cố ý bỏ qua tin nhắn của anh ta lần thứ mấy, anh ta bắt đầu hoài nghi có phải phương pháp của mình dùng sai hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cách lì lợm la liếm này không dùng được á. Người đưa ra ý tưởng này cho chính là anh trai anh ta cho nên anh ta rất hợp lý tìm anh trai đi khai đao. Trong một cuộc xử tử nhiều người, lát dao chém xuống rước tiên cả gọi là khai đao. Bởi vì gần đây Ôn Diễn bị bên ông ngoại bắt đi xem mắt nên đang ở trong trạng thái chiến tranh không khói thuốc súng với ông ngoại. Đã rất lâu rồi không trở về nhà họ Ôn. Hôm nay là bố ra lệnh bảo anh nhất định phải về, lúc này mới tan tầm Ôn Diễn trở về nhà họ Ôn. Lúc anh trở về vẻ mặt đều mệt mỏi. Hiển nhiên là vừa mới bận rộn việc của công ty xong, từ đầu đến chân đều lộ không khí người sống chớ lại gần. Dì trong nhà không dám tới gần anh, chỉ có điều Ôn Trinh không sợ. Bây giờ anh ta đã biết rõ anh hai mình là người như thế nào rồi. Chính là một cái miệng dao găm tâm đậu hũ, nhìn giống như là một tảng núi băng không tan chứ thật ra lại dễ mềm lòng hơn bất cứ ai. Phòng của Ôn Trinh cách phòng Ôn Diễn tương đối gần, anh ta còn không gõ cửa đã xông vào. Anh, gần đây, anh nhiều lần đàm phán hợp tác đối với doanh nghiệp Đức, thái độ của hai bên đều rất nghiêm khắc cẩn thận, ai nấy đều cắn chặt lợi ích không buông. Bên Đức thì nhìn chúng thị trường trong nước lợi nhuận lớn mà Ôn Diễn cũng nhìn chúng danh tiếng thương hiệu của doanh nghiệp thế kỷ của công ty Đức. Hai bên đều muốn hợp tác nhưng không bên nào sẵn sàng nhượng bộ lợi ích. Ngày nào đi làm anh cũng đau đầu chuyện này, bây giờ vừa trở về phòng chưa yên tĩnh được một phút thì lại bị làm phiền. Mặt mũi anh tỏ vẻ bị làm phiền nhìn Ôn Trinh, tay ngắn không gõ cửa được à, Ôn Trinh mím môi, lùi lại hai bước, uể oải gõ cửa. Gõ nè, được chưa? Ôn Diễn cũng không thèm để ý tới anh ta, lạnh lùng hỏi. Làm gì, em đã nhờ anh cố vấn về chuyện của Mông Mông. Ôn Trinh nói, gần đây cô ấy phớt lờ em, anh nghĩ có phải chiêu lì lợm la liếm này không hiệu quả với cô ấy đúng không? Vẻ mặt Ôn Diễn kiểu chuyện này không liên quan tới mình. Đâu có liên quan tới anh, ý tưởng là anh đưa ra, sao lại không liên quan tới anh được? Ôn Trinh đi tới ngồi xuống trên giường, tóm lại, anh phải có trách nhiệm đến cùng. Anh bận rộn công việc xã giao mỗi ngày, em nằm ở nhà là có hoa hồng trên tay. Ôn Diễn cười lạnh, quản em cái này còn chưa đủ, bây giờ em có vấn đề tình cảm cũng ăn vạ anh phải không? Ôn Trinh ho khan một tiếng, giả bộ bình tĩnh nói. Em là em trai của anh, từ trong bụng mẹ sinh ra, anh có thể mặc kệ được sao? Ôn Diễn mặc kệ em trai, đúng lúc này điện thoại vang lên. Là đồng hồ báo thức, anh tắt đồng hồ báo thức, ném lên bàn bên cạnh. Tiện tay ném cà vạt về phía Ôn Trinh. Không rảnh, lát nữa anh có cuộc họp trực tuyến. Ôn Trinh không tin, cho rằng đó là lý do anh trai qua loa lấy lệ tìm đại thôi. Anh ta đứng dậy đi đến bên cạnh anh rồi cầm lấy điện thoại của anh. Em xem lịch trình của anh. Sau khi Ôn Trinh cầm máy mới nhớ ra mình hoàn toàn không biết mật khẩu của Ôn Diễn. Chưa kịp đặt máy xuống thì điện thoại đã bị giật lại. Ôn Trinh còn chưa kịp xem màn hình nền là gì. Chỉ mơ hồ thấy đó là một bức ảnh chụp chung, một nam một nữ, nam mặc tây trang, nữ mặc lễ phục tốt nghiệp. Anh ta càng quen với khung cảnh hơn, là cổng trường Yến Ngoại, khi anh ta còn yêu đương Thịnh Thi Mông thì đi ngang đó rất nhiều lần. Đầu óc anh ta chợt quay cuồng, tình cờ Mông Mông cũng là sinh viên tốt nghiệp, còn cần chụp ảnh tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Diễn, mẹ nó ngay cả góc tường em trai ruột mà anh cũng đào hả? Mặt mũi Ôn Trinh tái nhợt, tức giận đến nổi hai vai run lên, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó với Mông Mông ở cùng nhau khi nào hả? Ôn Diễn, có bệnh à? Cách chương.